Chương 335, hắc sát nhiệm vụ. Thậm chí Sù Nạ còn nhẹ nhỏ bé ưỡn nẻo thân thể để Lâm Giật kém chút không có đem Sù Nạ liền địa chính pháp. Đang nhìn hướng Sù Nạ ánh mắt thời điểm phát hiện nàng tuy là mị nhãn như tơ, nhưng mang theo từng tia vẻ giảo hoạt. Hiển nhiên nàng là biết đỏ gì ẩn giật có thể nhịn được, cho nên mới cố ý như thế mê hoặc, đùa một cái Lâm Giật. Đương nhiên bọn họ lẫn nhau đều rất hưởng thụ cái này một loại vô cùng thân thiết và thân mật tiếp xúc, cho nên đều thường thường làm như thế. Tối nay lại thu thập, chờ quá năm nay ta liền 16 tuổi, đến lúc đó không đem ngươi lợi hại tàn nhẫn thu thập tên của ta gục chuyển tới viết. Lâm Giật hít sâu một hơi, hung hăng ở Sù Nạ trên cặp mông đùng đùng đánh cho một trận sau đó mới lên tiếng. Cái kia lão nương sẽ chờ ngươi đến chứ nở dê chi ta. Sù Nạ trong mắt xẹt qua một cái sợi mê ly thủy quang, hiển nhiên nàng cũng là ở chờ cái này một ngày chờ thật lâu. Nạ mì, nô dị cổ hai nàng cũng không có để bọn họ Lâm Giật cùng Sù Nạ đợi lâu, sau nửa giờ hai nàng liền đã chờ xuất phát bên trên Lâm Giật thuyền. Nếu như muốn đi vĩ đại tuyến đường an toàn, chỉ bằng một chiếc thuyền coi như ta kỹ thuật như thế nào đi nữa xuất chúng cũng ăn không tiêu, bởi vì này một chiếc thuyền không có biện pháp để cho ta năng lực hoàn toàn phát huy được. Mặc kệ là làm hải tặc còn là làm hải quân đều nhất định muốn có một con thuyền tốt, cho nên ta kiến nghị mau sớm lấy được một chiếc thuyền. Nạ mỉ sau khi lên thuyền hoàn toàn cùng trở về chính mình nhà tựa như, dù sao nàng cũng cùng Lâm Giật sinh hoạt qua một đoạn thời gian, hơn nữa cái này một chiếc thuyền cũng là nàng chọn lựa, hiện tại lại cùng Lâm Giật bọn họ mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau một lần chính thức gia nhập vào cái đoàn đội này. Hơn nữa lấy nạ mỉ cá tính siêu cường thân hòa lực cùng kinh người dung nhập tập thể tốc độ đương nhiên là cùng trở về chính mình nhà giống nhau. Muốn mua một chiếc thuyền lời nói thích hợp nhất địa phương liền là Thủy Chi Đô, nơi đó khoảng cách chính phủ 9 tổng bộ cũng không phải quá mức xa xôi, chờ hai chúng ta chính thức gia nhập vào chính phủ 9 về sau liền có thể thuận tiện đi vào trong đó mua thuyền. Lâm Giật nói ra, bây giờ lời nói chỉ bằng vào cái này một chiếc thuyền có thể. Ừ, hoặc là không mua. Muốn mua thì mua tốt nhất. Nô dị cậu nghe cũng đồng ý nói, dù sao mặc kệ là đối với hải tặc còn là hải quân mà nói một con thuyền hảo thuyền tầm quan trọng chi đại không cần nhiều lời, coi như là nô dị cậu cũng rất tin tưởng, không nói khác có một bài ngư bức thuyền đánh không lại ít nhất chạy trốn cũng có thể chạy nhanh một chút. Ý kiến đạt thành nhất trí sau đó mọi người lập tức ai cũng bận rộn, nô dị cậu đem chính mình chuẩn bị hảo bùn đất ở trên thuyền tìm một cái địa phương bắt đầu trồng. May mắn cái này một chiếc thuyền tuy là không coi là quá lớn, nhưng là tuyệt đối không nhỏ ít nhất so với mũ rơm hải tặc đoàn huỳnh mẹ gì phải lớn không ít, sở ạ nộc kỳ cao hoàn toàn có đầy đủ không gian trồng. Hơn nữa nàng lúc này đây là thử một chút tốt tích lũy một cái kinh nghiệm, dù sao nàng cũng không có ở trên thuyền trồng qua, đương nhiên cần thử một chút, cho nên hắn trồng trọt diện tích cũng không lớn. Bên kia có nã mỉ cái này như bức nã mỉ phụ trách trường thuyền. Hoàn toàn liền này đây ngắn nhất an toàn nhất lộ tuyến hướng về Lâm Giật bọn họ chỗ ở căn cứ phản hồi. Tốc độ so với Lâm Giật trước đây tới thời điểm hầu như tiết kiệm một cái lần, chỉ cần chính là chỗ này thì nhìn ra có một hảo nạ mỉ cùng không có một cái hảo nạ mỉ sự chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Vài ngày sau trở lại căn cứ Lâm Giật lập tức mang theo hai nàng đi đăng ký, bởi vì Lâm Giật cùng Sù Nạ không ngừng hoàn thành một lần so với một lần độ khó cao nhiệm vụ, thực lực không ngừng trưởng thành. Ngu ngốc đều biết chỉ cần Lâm Giật hai người bọn họ bất tử lời nói tuyệt đối là có thể trở thành chính phủ 9, cho nên căn bản sẽ không có người làm khó dễ hai người bọn họ, rất nhanh thì làm tốt thủ tục đồng thời cũng sắp ác long trên thi thể giao. Coi như là chính phủ 9 bên trong tên ngu ngốc kia trưởng quan ở bình thường tình huống bên dưới đều đối với chính phủ 9 khách khí, chỉ có ở nguy hiểm cho chính mình sinh mệnh cùng chức quan thời điểm mới có thể bại lộ bản tính. Ngay cả chính phủ 9 ngu ngốc trưởng quan đều biết điểm này, càng chưa nói là cái này bên trong còn lại hải quân. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là cái này bên trong người tâm phúc ga đã tại nơi đây quá mấy ngày nà mỉ có thể là ăn xong ở tốt thường thường ở trong miệng đô lang lấy không có cùng sai ngươi ai những thứ này đều là giả. Một ngày ta nhiệm vụ thất bại, như vậy đây hết thảy đều sẽ phá nát rơi. Lâm Giật bật cười lắc đầu. Lúc này vừa mới đi ra ngoài một cái chuyến Sù Nạ sắc mặt hơi trùng xuống nặng trở về. Làm sao rồi hả? Lâm Giật nhìn một cái Sù Nạ biểu tình lập tức biết hẳn là có chuyện phát sinh. Ngươi xem Sù Nạ xuất ra một cái màu đen văn kiện, Lâm Giật hơi biến sắc mặt, thế giới chính phủ tuyên bố xuống đến nhiệm vụ phân 3 loại, một loại là phải hoàn thành màu đỏ, một loại là tự chủ thân thỉnh làm sắc, cuối cùng một loại thì là hắc sắc, mà màu đen nhiệm vụ chẳng những đại biểu cho phải hoàn thành cũng đại biểu cho dính đến thế giới chính phủ lợi ích to lớn đồng thời cũng đại biểu cho nguy hiểm to lớn. Nói như vậy biết cái này một loại nhiệm vụ đều chỉ sẽ tuyên bố cho chính phủ 9 thành viên chính thức, mà nhưng bây giờ xuất hiện tại Su Nạ trong tay, thế giới chính phủ ý tứ không cần nói cũng biết. Đây là một cái khảo nghiệm, nếu như ta không có đoán sai, thế giới chính phủ đã bắt đầu chú ý tới chúng ta, tựa như năm đó chính phủ 9 hậu bị thành viên bên trong đại danh đỉnh đỉnh rồi Blue Sea bị chú ý tới giống nhau, sẽ an bài chúng ta đi hoàn thành một cái cực kỳ khó khăn nhiệm vụ. Nếu như hoàn thành như vậy thì sẽ lập tức gia nhập vào chính phủ 9 thậm chí phải nhận được to lớn ban cho. Nghe nói năm đó Job Luxi bọn họ liền là tổ chức còn lại cùng hắn quan hệ không tệ hậu bị thành viên cùng đi hoàn thành một cái hắc sắc nhiệm vụ, cho nên cuối cùng đạt được hai quả trái ác quỷ làm ban cho đồng thời hết thể tham gia toàn bộ nhiệm vụ thành viên toàn bộ trực tiếp thăng làm chính phủ 9. Tu Nạ nói ra, cái này là hướng ta nhóm khảo nghiệm cũng là cơ hội của chúng ta. Thành công công thành giành toại không nói còn có thể đạt được trái ác quỷ hơn nữa rất có thể không phải một viên. Như vậy thất bại đâu nổ gì cố hỏi. Thất bại coi như chúng ta không chết ở trong nhiệm vụ thế giới chính phủ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Cái này một loại nhiệm vụ phải hoàn thành. Thất bại cũng sẽ bị trở thành xử lý rác thải rơi. Hắc ám chính nghĩa không cần không có năng lực người. Lâm Dật nói rằng. Đây cũng quá vô tình đi. Nạ mì sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Cái này là thế giới chính phủ, cho nên ta mới chịu làm xong hai tay chuẩn bị cho chính mình một cái đường lui, tiến có thể công lui có thể thủ, đem hết thể đều đặt ở thế giới chính phủ trên người bất quá là lý do đáng chết thôi. Lâm Dật nói ra, bất quá thế giới chính phủ cũng không phải là đồng đốc, như vậy nhiệm vụ nguy hiểm như vậy đương nhiên cũng sẽ cho đủ quyền lợi, muốn mã chạy đương nhiên cấp cho mã ăn cỏ, điểm này thế giới chính phủ cũng hiểu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.